Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1297, trêu đùa các cường giả. Hai càng, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt, liền có mấy đạo kiếm quang cướp tới, những cái này kiếm quang hóa thành lần lượt từng bóng người, rơi vào Thiên Kiếm Động Phủ trước. Thiên Kiếm Động Phủ lại bị mở ra, chí cao thiên kiếm hiện thực, là ai mở ra nó? Thiên Kiếm Động Phủ tại kiếm giới tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chí cao thiên kiếm cũng là trong truyền thuyết Tam Đại Thần Kiếm, một mực chưa từng hiện thế. Hôm nay, chí cao thiên kiếm hiện thế, hẳn là chí cao thiên đế đã sinh ra. Chí cao thiên kiếm nơi tay, có thể gây dựng lại thiên đình. Hiệu lệnh thương sinh, những cái này thân ảnh đều là kiếm đạo cường giả, yếu nhất cũng là chuẩn thần đế cảnh. Nhìn chung quanh Thiên Kiếm Động Phủ trước một vòng, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Đông Ly Mị trên thân. Không phải bởi vì Đông Ly Mị dung mạo tuyệt thế, mà là bởi vì Đông Ly Mị trong tay có một cái thần kiếm. Đông Ly Thần Kiếm, Cửu Thiên Thần Binh, này kiếm. Cửu Thiên Thần Binh, tiểu nữ oa, người trong tay Cửu Thiên Thần Binh từ chỗ nào được đến? Tiếng kinh dị bên trong, một cái hắc y lão giả mở miệng hỏi, người khác cho. Đông Ly Mị, sắc mặt thanh lãnh, đáp lại một tiếng, cái gì, người khác cho, làm sao có thể, cái này thế nhưng là Cửu Thiên Thần Binh. Hắc y lão giả không tin. Còn lại mấy cái kiếm khách cũng đều không tin. Giao, giao, giao. Đúng lúc này, lại có bảy đạo kiếm quang phi tốc mà tới. Ân, bảy kiếm khách, Thiên Tông bảy kiếm khách. Nghĩ không ra, các ngươi cũng tới. Cái này bảy đạo kiếm quang rơi xuống, hóa thành bảy người. Hắc Kim lão giả cùng một khắc trước đến Thiên Kiếm Động Phủ kiếm khách, đều là hơi nhướng mày. Mà ô lão quỷ, ngươi tới nơi này, chúng ta chẳng lẽ liền tới không được? Thiên Kiếm Động Phủ, nơi vô chủ, cũng không phải ngươi mà ô lão quỷ địa mâm. Bảy kiếm khách bên trong, một bạch y trung niên kiếm khách lạnh lùng nói, trắng bên trong tiên, hừ, hắc y lão giả, hừ lạnh một tiếng, chí cao thiên kiếm, ở nơi nào? Bạch y trung niên kiếm khách nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Ngươi, hỏi ta, Dương Tranh trước là dò xét cái này trắng bên trong tiên một cái. Tiếp theo chậm rãi nói, làm sao vậy, ngươi có ý kiến? Trắng bên trong tiên trêu tức cười một tiếng. Trong mắt hắn, Dương Tranh bất quá là cái thần vương cảnh võ giả. Hắn một kiếm liền có thể chém giết. Không có ý kiến. Ngươi tùy tiện, Dương Tranh cười cười, ngươi cái này tiểu tử, ngược lại là phong lưu tiêu sái, bên người mấy người phụ nhân đều là tuyệt sắc, nhìn đến ngươi có điểm lai lịch, nữ tử này, cũng là ngươi nữ nhân, tay nàng chúng cái này thanh thần kiếm là Cửu Thiên Thần Binh. Cái này kiếm giới bên trong, đầu đầu cũng có là kiếm như mạng kiếm khách, sẽ không sợ bị người đoạt. Trắng bên trong tiên hướng Đông Ly Mị trong tay này thanh thần kiếm nhìn một chút. Nói, muốn đoạt kiếm, đến có thực lực kia mới được a. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, cái này trắng bên trong tiên, cùng bảy kiếm khách bên trong sáu mặt khác cái kiếm khách. Tu vi đều không sai, trừ này duy nhất áo hồng nữ tử bên ngoài, sáu người khác đều là thần đế cảnh. Mặc dù đại bộ phận đều là sơ giai, bất quá sáu cái thần đế, cũng xem như là một cỗ có phần là cường đại lực lượng. Bất quá nha, cho dù là sáu cái thần đế liên thủ, Dương Tranh cũng sẽ không e ngại mảy may. Hắn đối cái này trắng bên trong tiên không có hứng thú gì. Ngược lại là này áo hồng nữ tử, dáng người cao khều, khuôn mặt thanh tú. Khí chất cùng phó quân xước có chút tương tự. Hắn còn có điểm hứng thú. Thực lực, chúng ta Thiên Tông bảy kiếm chẳng lẽ không phải thực lực. Tiểu tử, ngươi là gia tộc nào thiếu gia? Liền chúng ta Thiên Tông bảy kiếm đều chưa từng nghe qua. Trắng bên trong tiên quan sát tỉ mỉ lấy Dương Tranh, muốn xem ra Dương Tranh lai lịch. Thiếu gia, ta cũng không phải thiếu gia. Mị Nhi kiếm trong tay là Đông Ly thần kiếm. Các ngươi người nào có lá gan có thể tới chiếm, bất quá nha, nếu là mất mạng cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở qua. Dương Tranh tà dị cười một tiếng nói, Đông Ly thần kiếm, Đông Cực thiên đệ nhất thần kiếm, là Đông Ly kiếm tổ miệng kia Đông Ly thần kiếm. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, chỉ riêng danh khí càng tại kiếm giới tam đại thần kiếm phía trên. Lại là thanh kiếm này, Dương Tranh nói, khiến Hắc Y lão giả trắng bên trong tiên thiên tông bảy kiếm khách chờ, nguyên một đám trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Ly thần kiếm, chỉ cần là kiếm đạo thế lực, chỉ cần là tinh hà thế giới sinh trưởng ở địa phương kiếm khách, như vậy nhất định nghe qua này kiếm. Bởi vì này kiếm liên quan đến một cái truyền thuyết, này liền là kiếm chủ truyền thuyết. Kiếm chủ, kiếm chủ, kiếm quân, kiếm quân chủ. Trong truyền thuyết, Đông Ly lão tổ liền là lúc trước thời đại kia kiếm chủ. Trong tay hắn cầm Đông Ly thần kiếm, kiếm đạo vô địch, đến Đông Ly thần kiếm có thể thành kiếm chủ. Hắc Y lão giả trắng bên trong tiên đều là kiếm đạo cường giả, tự nhiên đối tinh hà thế giới kiếm đạo lịch sử hiểu biết. Giờ phút này đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Đông Ly mị trong tay miệng kia Đông Ly thần kiếm. Này kiếm, thế nhưng là liên quan đến kiếm chủ tên a. Chí cao thiên kiếm, có thể gây dựng lại thiên tộc, trở thành chí cao thiên đế. Nhưng mà, chí cao thiên đế cùng vô địch kiếm chủ so sánh, sợ rằng cũng phải kém một bậc. Đông Ly thần kiếm, kiếm chủ truyền thuyết, này kiếm, này kiếm, này kiếm đối ta có chí mạng lực hút. Đông Ly thần kiếm, cầm tới, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, là Hắc Y lão giả phía bên phải một kiếm khách. Hắn một cái chớp mắt mà động, trong nháy mắt bạo phát, xông về Đông Ly mị. Hắn muốn đoạt kiếm. A, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía này xông về Đông Ly mị kiếm khách một trào. Giao, một cái chớp mắt này, thời không dường như dừng lại. Ngươi, không được. Sau một khắc, đám người đều nghe Dương Tranh tiếng cười. Ngay sau đó này xông về Đông Ly mị kiếm khách, liền khom người, dùng một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái bay ngược mà ra. Oanh, lại sau một khắc, kiếm khách kia liền đập ầm ầm vào trong vách đá. Yến Kiệt, Hắc Y lão giả kinh hô một tiếng, chết chết tập trung vào Dương Tranh. Nguyên lai, ngươi ẩn tàng tu vi. Giờ phút này, trắng bên trong tiên cũng là tập trung vào Dương Tranh. Vị cô nương này, ngươi lớn lên giống ta một cái lão bà, gả cho ta thế nào? Dương Tranh không để ý tới Hắc Y lão giả cùng trắng bên trong tiên, mà là nhìn về phía bảy kiếm khách bên trong áo hồng nữ tử. Ngươi, áo hồng nữ tử trước là sững sờ, sau một khắc sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Cái này ra hỏa, Võ Tuyền Cơ cũng chừng Dương Tranh một cái. Nàng không ưa nhất liền là Dương Tranh nhặt hoa chọc thảo. Dương đại ca, là người thẳng tính, Diệu Âm thấy thế, nói nhỏ một tiếng, người thẳng tính, cái này ra hỏa, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn nhận. Võ Tuyền Cơ hừ lạnh nói, ha ha. Dương Tranh nghe, cười lớn một tiếng, mãnh sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, một chương u ám vương tọa trống rỗng xuất hiện. Chương này u ám vương tọa vừa hiện, tức khắc liền là ma khí ngập trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.